Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tu Chân Thế Giới, tập 40. Tạm dừng nói về Tả Mạc, chúng ta quay trở về Vô Không Sơn. Lúc bấy giờ, Thi Phượng Dung khuôn mặt giận dữ. Vì sao vậy? Bùi Nguyên Nhiên lộ vẻ xin lỗi và bất lực. Quá xa, dù nói cho nó cũng không về kịp, trừ phi là Kim Đan Kỳ mới có thể về gấp trong vòng 3 ngày. Muội không đi Minh Đảo Giới nữa, muội đi đón nó. Thi Phượng Dung kiên quyết nói. Càn quấy! Bùi Nguyên Nhiên đột nhiên tức giận, nhìn vẻ mặt đau đớn và phẫn nộ của Thi Phượng Dung, hắn cố nén tức giận trong lòng, nén giọng nói. Minh Đào Giới cao thủ đông đúc, bản môn có thể đặt chân vào Minh Đào Giới hay không, chỉ có thể trông cậy vào những kim đan chúng ta. Đang lúc này sư muội, sao lại vì một mình Tả Mạc mà bỏ qua cả môn phái? Thi Phượng Dung cắn môi, nước mắt không kiềm được, cứ từ từ chảy xuống. Bùi Nguyên Nhiên chậm rãi nói. Sư muội, đừng quá lo lắng. Tên tiểu tử Tả Mạc kia xưa nay vốn lanh lợi, chắc chắn sẽ không sao đâu. Chờ sau khi chúng ta đặt chân được ở Minh Đảo Giới, sẽ phái người tới tìm hắn. Bùi Nguyên Nhiên an ủi Thi Phượng Dung rất lâu mới khuyên giải xong. Lúc Lâm Khiêm gặp mặt Bùi Nguyên Nhiên, thấy sắc mặt hắn âm trầm, cho là Bùi Nguyên Nhiên lo lắng cho tương lai, không khỏi an ủi. Bùi trưởng môn đừng quá lo lắng, tại hạ ở Minh Đảo Giới cũng có chút phân lượng, nhất định sẽ chọn một địa điểm thật tốt cho quý môn. Bùi Nguyên Nhiên chắp tay cảm tạ, nhưng vẫn chăm chú nhìn Lâm Khiêm, ngữ khí kính nể nói. Tại hạ còn một chuyện chưa rõ, mong Lâm Câm Tử chỉ giáo. À, Bùi trưởng môn có gì cứ nói. Lâm Khiêm cười nói. Lâm Công Tử vốn không có quan hệ gì với bản môn, vì sao lại đối xử tốt với bản môn như vậy? Bùi Nguyên Nhiên đôi mắt sáng rực. Lâm Khiêm dường như đã sớm biết Bùi Nguyên Nhiên sẽ hỏi như vậy, cười nói. Nếu đã vậy, tại hạ cũng xin nói thực, bởi vì ta coi trọng Vi Thắng. Vi Thắng là tu giả có thiên phú xuất sắc nhất mà tại hạ từng gặp, tiền đồ không giới hạn. Bùi trưởng môn chỉ cần coi việc này như một loại đầu tư. Ngày sau, nếu có lúc cần trợ giúp, còn xin Bùi trưởng môn nể mặt. Cái này tự nhiên. Bùi Nguyên Nhiên trong lòng thầm thả lỏng, tuy vẫn còn đôi chút không tin tưởng, nhưng không nói ra miệng. Lâm Khiêm cười nói. Chúng ta ước định giờ ngọ 3 ngày sau xuất phát. Đến lúc đó xin kính cẩn đợi chờ. Tại hạ không làm chậm trễ Bùi trưởng môn nữa. Cáo từ. Không tiễn. Bùi Nguyên Nhiên chắp tay nói. Tả Mạc cùng Phó Phong làm ăn giữa hai tông xong đều rất vui mừng. Bầu không khí giữa hai bên cũng phi thường hòa hợp. Thường Hoành và Quỷ Phong, hai người đều không hứng thú với Kim Ô Hỏa, khiến Tả Mạc có phần tiếc nuối. Chẳng qua trước khi đi, Tả Mạc đã nhờ Phó Phong đem tin tức về Kim Ô Hỏa truyền bá ra. Phó Phong cảm khái nhận lời. Tả Mạc đưa mắt nhìn ba người Phó Phong rời khỏi. Ngươi tính làm sao? Bồ Yêu đột nhiên hỏi. Tả Mạc tịnh hít một hơi thật sâu, rồi lại lập tức thở dài ra, giống như muốn đem toàn bộ u oán trong lòng phun ra. Đi một bước tính một bước vậy. Bồ Yêu cười lạnh. Ngươi không ngờ lại chẳng thu được chút tin tức gì. Xem ra mấy lão gia hỏa kia rất không thích vừa mắt với ngươi. Tả Mạc im lặng. Có tính bay về hay không? Bồ Yêu chẳng chút cảm thông. Thời gian không đủ. Tả Mạc lắc lắc đầu. Từ Hoang Mộc Đảo bay về núi Vô Không cần thời gian vài tháng lận. Ngươi cũng đừng lo. Bồ Yêu chẳng hề quan tâm, nói. Cho dù là yêu ma tới, chắc chắn cũng chỉ là đám tiểu tốt mà thôi. Kể cả là dạ la, yêu hay mấy thứ như nguyệt ma cũng chẳng là gì. Dạ La Yêu với Nguyệt Ma. Nó là cái gì? Rất lợi hại sao? Tả Mạc hiếu kỳ hỏi lại. Hắn biết rất ít về yêu ma. Đám tôm tép nhỏ thôi. Bộ yêu bĩu bĩu môi. So với ngưng mạch kỳ chênh lệch không nhiều. Vậy mọi người tại sao lại phải trốn? Tả Mạc mười phần khó hiểu. Nếu như đã không chênh lệch mấy với ngưng mạch kỳ, vậy hoàn toàn có thể tiêu diệt chúng mà. Bộ yêu cười khẩy nói. Cho dù là Dạ La Yêu hay là Nguyệt Ma, đối mặt với ngưng mạch của các ngươi đều có thể một địch ba. Đôi mắt máu của hắn đột nhiên rung động một trận. Cuộc sống của bọn chúng tàn khốc hơn so với các ngươi nhiều. Vậy thì sao? Tả Mạc không phục, nói. Thiên Nguyệt giới còn có kim đan mà. Bồ yêu chẳng chút xem trọng, nhún nhún vai trả lời. Đây cũng chỉ là bắt đầu. Ta dám cam đoan, mấy lão gia hỏa trong môn phái người chắc chắn đang chuẩn bị rời phái đi. Ai lại nguyện ý đem máu của mình giúp người khác ngăn cản yêu ma chứ? Núi Vô Không là gốc rễ của bản môn. Ngươi thật đơn thuần. Lời nói của bồ yêu đầy vẻ giễu cợt. Một ngọn núi hỏng mà thôi. Chỉ cần trên tay có người đi đâu mà chả được. Không có núi, đi cướp là được. Một lời nói ra, Tả Mạc nửa buổi không đáp lại được. Chuẩn bị sớm đi. Bố yêu lắc đầu. Ta gần đây không rảnh, đừng tới làm phiền ta. Nói xong, biến mất không thấy đâu nữa. Tả Mạc ngây ngốc ở nguyên đó, nửa ngày sau mới tỉnh táo lại. Hắn dù thế nào cũng không nghĩ tới, trong thời gian cực ngắn như vậy, phong tuyến khắp đô thiên huyết giới lại sụp đổ. Đây là tin tức Phó Phong trao đổi với hắn. Nghe nói là một chi yêu ma xuất hiện ở bên sườn, khiến cho toàn bộ cả đô thiên huyết giới bại lui. Thiên Nguyệt giới tuy không giáp danh với đô thiên huyết giới, song cách giới đó cũng không xa. Tình cảnh mười phần nguy hiểm. Rất nhiều môn phái trên Thiên Nguyệt giới đều đã bắt tay vào việc chuyển rời. Đó là tin từ 5 ngày trước. Khiến Tả Mạc trong lòng nguội lạnh là hắn không thu được bất cứ tin tức gì của môn phái. Tin tức từ 5 ngày trước, với địa vị của Vô Không kiếm môn hiện giờ, không thể nào không hay biết. Hắn cho dù bây giờ bắt đầu di chuyển cũng không cách nào hội hợp với môn phái, trừ phi môn phái di chuyển về Tiểu Sơn Giới. Song nếu đi về Tiểu Sơn Giới, vậy phải thông báo sớm cho hắn để tiện tiếp ứng chứ. Song hắn chẳng thu được tin tức gì. Hắn biết, sau chuyện này, hắn cùng môn phái đã mỗi người mỗi ngả. Không nói ra thì khó chịu. Thật ra từ lúc hắn đi ra khỏi đại trận kiếm ý đã có dự cảm láng máng. Chỉ không nghĩ tới ngày này lại tới nhanh như vậy. Vô Không kiếm môn hiện tại đã sớm không phải Vô Không kiếm môn trước kia nữa rồi. Tính lại, cứ nghĩ biện pháp tự bảo vệ trước đã. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Cách nghĩ của Tả Mạc không khác nhiều so với những người khác. Hắn quyết định lưu thủ tại Hoang Mộc Đảo. Hoang Mộc Đảo có hoàn cảnh đặc thù, lại thêm Thiên Hoàn Nguyệt Minh Trận và Kim Giáp Vệ. Vấn đề an toàn cơ bản có thể bảo đảm. Huống hồ nếu cần kíp, có thể tùy thời vượt qua sông ranh giới, tiến vào Tiểu Sơn Giới. Nhưng trước đó, hắn vẫn cần nâng cao thực lực của bản thân. Nếu không thế, với tu vi trúc cơ của hắn, thân lại mang gánh nợ, sợ là ngay cả bã cũng không sót lại. Cho dù phải đi, hắn cũng sẽ đem theo đám sư đệ đi cùng. Tài liệu năm bộ năm thanh kiếm đã chuẩn bị đủ. Hơn nữa tu vi của hắn vốn luôn không chút động tĩnh cũng đã có dấu hiệu tăng trưởng. Lúc này, tốt hơn hết nên khống chế tính khí, tăng thực lực bản thân lên rồi hãy nói. Lần này luyện chế trích thủy kiếm là nhanh nhất. Tả Mạc chỉ tốn một ngày đã có thể hoàn thành. Trộn vào một viên tứ phẩm xích hỏa thạch. Mặc dù không làm nó tăng lên tứ phẩm, nhưng cũng đủ để nó đạt tới tam phẩm đỉnh phong. Lần luyện chế này bên ngoài của trích thủy kiếm còn có một ngọn lửa màu đỏ chói không ngừng phun ra nuốt vào. Tả Mạc đặt tên cho nó là Thủy Hỏa Kiếm. Nha Mạn bị Tả Mạc tẩm vào trong mắt linh tuyền. Đảo Hoang Mộc không có linh tuyền, mắt linh tuyền này là do hắn dùng phụ trận để làm ra. Công hiệu không bằng linh tuyền của thiên nhiên. Tả Mạc chỉ có thể tăng thêm thời gian thủy luyện của nó. Đáng nhẽ lần này phải mất 10 ngày để thủy luyện, nhưng lại bị Tả Mạc kéo dài thành 30 ngày. Lam Băng Lăng Tinh, Tức Nham và Hồ Nha đều là tài liệu tứ phẩm. Đối với Tả Mạc hiện giờ mà nói, hoàn toàn luyện hóa là không có khả năng. Hắn chỉ có thể tạm thời luyện chế thành phôi kiếm. Sau khi tu vi hắn đột phá ngưng mạch kỳ, sau khi hút lấy kim ô hỏa lại tiếp tục luyện chế, hoàn thiện. Thời gian khác, hắn toàn bộ tập trung vào đả tọa nhập định. Lúc này, ngay cả Bồ Yêu lúc bình thường vẫn xem thường tu vi cũng theo lý trí chọn cách im lặng. Và lại, Bồ Yêu gần đây cũng rất bận rộn. Tả Mạc thu được phi kiếm truyền thư của sư phụ. Bên trên nói, Đồ Thiên Huyết giới đã sụp đổ, môn phái quyết định chuyển rời tới Minh Đảo giới, bảo Tả Mạc tự bảo vệ bản thân, có thể gia nhập vào môn phái khác, nếu có cơ hội cũng có thể tới Minh Đảo giới tìm bọn họ. Tả Mạc đem phi kiếm thu vào trong giới chỉ, lại một lần nữa tập trung đả tọa. Trên Hoang Mộc Đảo, cái đầm đen trước kia đã hoàn toàn thay đổi. Nước đầm đen nhánh như mực, lúc này nhiều thêm một chút rực rỡ, nhìn qua ánh lên vẻ đen bóng. Ở ven đầm, một đàn tế bằng đá thô sơ đã thành hình. Hơn 30 tiểu yêu vệ không ngừng lấy nước trong đầm đen tưới lên những tảng đá trên tế đàn. Phiến đá như một khối bọt biển, vô luận đổ lên nó bao nhiêu nước đầm cũng đều bị hấp thu không còn một giọt. Bồ Yêu nhìn vào tế đàn, không nói một lời. Số lượng tu giả tạt qua đảo Hoang Mộc càng lúc càng nhiều. Lúc đầu là 3 đến 5 người đi cùng nhau, sau dần dần hóa thành từng đội nhỏ. Hiện giờ uy thế của Thiên Hoàn Nguyệt Minh Trận vượt xa trước kia. Mức tiêu hao tinh thạch cũng hơn trước nhiều. Mỗi ngày đều phải tiêu phí 20 khỏa tam phẩm tinh thạch để cung cấp cho nó vận chuyển. Chẳng qua dù tiêu hao cực lớn, song vòng phạm âm và Thiên Hoàn Nguyệt Minh Trận đều lộ ra uy lực cường đại, khiến cho tu giả tạt qua đều không dám có ý đồ xấu. Hơn nữa có lời đồn, Ô Phong tặc tấn công đảo Hoang Mộc, kết quả là toàn quân bị diệt. Còn có lời đồn khác, trên tay Tả Mạc có bán kim ô hỏa, chỉ cần ra giá tiền hợp lý hoặc có đồ vật tốt trao đổi, lúc nào cũng có thể mua được. Mỗi tu giả lên đảo đều nghe được hai tin tức này đầu tiên. Theo dòng người tăng lên, doanh thu của Tả Mạc cũng nhanh chóng tăng trưởng. Song lúc này hắn cũng chẳng có tâm tình đặt vào chuyện đó, ngày ngày đều liều mạng đả tọa, hy vọng nhanh chóng đột phá ngưng mạch kỳ. So ra, tháp nhỏ thời gian này lại cực kỳ thoải mái. Tả Mạc thu được một lượng lớn pháp bảo và tài liệu trên người đám Ô Phong tặc. Trong số đó có rất nhiều thứ phẩm chất không tồi. Song Tả Mạc không dùng nổi, hiện giờ cũng không có chỗ nào để bán. Hắn bèn dứt khoát đem đút hết cho tháp nhỏ. Tháp nhỏ toàn thân lòng lánh ánh sáng, so với vẻ tiều tụy trước kia, quả thực là mặt mày sáng sủa. Đỉnh tháp tròn như mũi kiếm kia giờ trơn sáng hơn không ít. Thân tháp trước kia dài và nhỏ giờ cũng dường như to hơn. Tháp ngũ sắc trước kia tạo cho người ta cảm giác sâm nghiêm lẫm liệt, giờ lại càng thêm linh động hoạt bát, sát khí lại tiêu giảm đi nhiều. Khiến Tả Mạc cảm thấy ngạc nhiên nhất là trong tầng thứ nhất của tháp lại có thêm 5 cái hồ lô nhỏ. 5 hồ lô nhỏ, nhan sắc mỗi cái mỗi khác, phân thành ngũ hành, rất nhỏ bé, chỉ lớn cỡ hạt gạo. Nếu không phải Tả Mạc tỉ mỉ, chỉ sợ 10 ngày nửa tháng cũng khó phát hiện ra. Tả Mạc câu thông với tháp nhỏ rất nhiều lần. 5 cái hồ lô nhỏ có tác dụng gì? Tháp nhỏ cố gắng hết sức miêu tả lại. Tả Mạc mất nửa ngày cũng không hiểu được. Dù lòng đầy mong đợi, song hắn cũng cuối cùng cũng không thể không đáp vấn đề đó qua một bên. Ngược lại khiến hắn kinh hỉ là lần này tháp nhỏ lại nhổ ra một khối bã nhỏ, so với trước đây lớn hơn, được cỡ đầu ngón tay. Tả Mạc coi khối bã nhỏ này như chân bảo, thu vào trong giới chỉ. Các sư đệ khác cũng đã biết bản môn đã quyết định rời khỏi Thiên Nguyệt giới. Tâm tình mọi người đều rất chán trường. Có người dứt khoát gia nhập môn phái khác, Tả Mạc cũng không ngăn cản. Tình huống như vậy bọn họ có thể tự do gia nhập các môn phái khác. Quyền lực đi đôi với trách nhiệm. Môn phái đã bỏ rơi trách nhiệm đối với bọn họ cũng có nghĩa là đã buông bỏ quyền trói buộc với bọn họ. Mọi tâm tư của Tả Mạc đều đặt trên việc tu luyện. Hắn có thể cảm giác được tiến bộ càng lúc càng nhanh chóng. Hắn cuối cùng cũng bắt đầu xung kích cửa ải vào ngưng mạch. linh lực trong cơ thể phảng phất dày đặc như đám mây, tràn đầy khắp kinh mạch. Nếu không được thúc động, chúng sẽ an tĩnh dị thường. Tốc độ lưu chuyển cực kỳ chậm chạp, nhìn qua có cảm giác như đang đứng yên vậy. Đó là đặc điểm của linh lực trúc cơ kỳ. Linh lực trong cơ thể tả mạc dày đặc như mây mưa, chứng tỏ tu vi của hắn đã đạt tới đỉnh của trúc cơ. Gần đây, linh lực trong cơ thể hắn tăng lên nhanh chóng. Nguyên nhân căn bản nhất là do cái lỗ nhỏ trong đan điền giờ không ngờ lại có thêm một lực đẩy kỳ dị. Trước đây linh lực được hấp thu đều sẽ chảy ra ngoài từ lỗ nhỏ đó. Song giờ lỗ đó vẫn tồn tại như trước, nhưng linh lực trong đan điền lại không hề chảy ra nữa. Tả Mạc nghi ngờ, lực đẩy kỳ dị này rất có thể là do việc hấp thụ ngược địa khí tạo thành, bởi vì sau khi địa khí tôi luyện thân thể nó mới xuất hiện. Chẳng qua, sự ảo diệu của kinh mạch đâu phải thứ nhân vật nhỏ bé như Tả Mạc có thể hiểu rõ. Hắn cũng mau chóng ném việc này qua một bên, trung tâm tu luyện. Linh lực trong trạng thái mây mù lưu chuyển không ngớt. Tả Mạc đã điều tức 2 canh giờ, linh lực trong cơ thể hoạt bát, cả tâm thần và thân thể hắn đều đang trong trạng thái tốt nhất. Hắn bắt đầu xung kích ngưng mạch. Linh lực toàn thân đều được điều động, nó chiếu theo tốc độ quen thuộc men theo kinh mạch không ngừng lưu chuyển. Cái gọi là ngưng mạch là phải đem linh lực ở trạng thái xương khói ngưng tụ thành trạng thái chất lỏng. Biện pháp đơn giản nhất là không ngừng hấp thu thêm linh lực vào, gia tăng mật độ của linh lực để chuyển nó từ trạng thái khí sang lỏng. Trong thực tế, quá trình ngưng mạch cũng không đơn giản như vậy. Tu vi sau khi đạt tới đỉnh của trúc cơ, khi hấp thu linh lực sẽ gặp trở ngại, mà đã không hấp thu được linh lực cũng có nghĩa là không cách nào tăng cường nồng độ của linh lực. Cho nên rất nhiều người bị kẹt ở cánh cửa lên ngưng mạch này. Có rất nhiều cách đột phá ngưng mạch, tỉ như linh đan. Ngoài chợ có bán ngưng mạch đan chuyên dụng. Ngưng mạch đan có xác suất thành công khá cao, nhưng không phải ai cũng thích dùng. Khác với trúc cơ, ngưng mạch đã bắt đầu cần phải thể ngộ các loại pháp tắc trong thiên địa. Mà khi đột phá, cánh cửa của ngưng mạch này cũng vừa hay là một cơ hội tuyệt vời để lĩnh ngộ pháp tắc. Những tu giả có tự tin, hy vọng cao về bản thân thường sẽ không sử dụng ngưng mạch đan mà chọn tự mình ngộ. Tả Mạc cũng chọn con đường tự ngộ. Với gia tài hiện giờ của hắn, muốn mua một hạt ngưng mạch đan rất đơn giản. Song hắn hiểu rõ, lúc trước đi càng dễ dàng thì lúc sau càng dễ ngã đau. Mà lúc trước đi thật ổn định, cho dù chịu chút đau khổ ban đầu thì về sau lại càng có lợi. Sự trưởng thành trong hơn nửa năm nay cùng với cuộc chiến lúc trước khiến hắn mau chóng trưởng thành. Loại trưởng thành này chẳng phải chỉ là trưởng thành về mặt tu vi và pháp quyết, phù trận, mà còn trưởng thành về mặt tâm lý. Lịch duyệt không ngừng tăng lên khiến hắn hiểu ra được rất nhiều việc. Tuy ngày thường vẫn còn khó sửa được tật xấu, thích đấu cơ trục lợi, song khía cạnh tu luyện thái độ, hắn đã chuyển biến khác hẳn, trở nên trầm ổn dị thường. Cẩn thận thúc động linh lực trong cơ thể, thần thức diệp thủ mở ra như một đóa hoa. Bất cứ biến hóa nào của linh lực dù là nhỏ nhất đều sẽ bị diệp thủ nắm được trong thời gian ngắn nhất. Lợi dụng thần thức đã trở thành bản năng của Tả Mạc. Từ sau khi tu luyện thai tức luyện thần, hắn đã quen với việc sử dụng thần thức của bản thân trong mọi tình huống. Thói quen này mang tới rất nhiều chỗ tốt cho hắn. Hắn cũng càng lúc càng kiên định với việc kiên trì thói quen đó. Linh lực như sương như mây của hắn không ngừng phóng đại trong mắt hắn. Hắn có thể thấy trong lớp xương khói đó có rất nhiều sợi linh lực tự do cực kỳ nhỏ bé. Chúng như một đám nòng nọc nhỏ, nhìn kỹ như tạo thành một chỉnh thể do vô số cá thể đơn độc tổ hợp thành. Giữa linh lực với nhau có lực hút rất nhỏ, song tùy theo linh lực trong kinh mạch không ngừng tăng lên, giữa những linh lực này sẽ nhiều thêm một lực đẩy. Số lượng linh lực trong cơ thể đã bão hòa. Không biết vì sao, Tả Mạc đột nhiên nhớ tới núi Vô Không. Nhớ tới thời gian mình trồng trọt linh điền trên núi ấy. Thương cảm nhàn nhạt chảy xuôi nơi đáy lòng. Linh lực trong cơ thể tựa hồ cảm thụ được tâm tình của hắn, lập tức chậm lại. Một lúc sau, Tả Mạc mới tỉnh lại trong đau thương. Thế sự vô thường, hắn đã bắt đầu học cách làm sao để đối mặt với những tình cảm đó. Đối với Vô Không kiếm môn, hắn cũng không có cảm giác oán hận gì. Đối với môn phái mà nói, lựa chọn của trưởng môn không hề sai lầm. Ngoại trừ cực ít những môn phái có lỗ bảo thủ, tuyệt đại đa số các môn phái đều khá có tính lưu động. Chỉ không nghĩ tới, việc này lại xảy ra trên người mình. Ổn định tâm thần, Tả Mạc khống chế bản thân không nghĩ ngợi lung tung nữa. lại một lần nữa chuyển sự chú ý về với linh lực. Hắn biết vì sao mình lại nhớ lại thời gian mình trồng linh điền trên núi Vô Không, bởi vì linh lực như đám mây mù này khiến hắn liên tưởng tới Tiểu Vân Vũ Quyết. Tiểu Vân Vũ Quyết hắn đã quen thuộc tới mức không thể hơn được. Nó là pháp quyết cơ sở linh thực ngũ hành mà hắn quen thuộc nhất, pháp quyết mà hắn lý giải sâu sắc nhất. Trong một thời gian dài trước đây, hắn đều dựa vào nó để kiếm cơm. Quá trình ngưng mạch kỳ này không phải là quá trình lực lượng thủy hành hóa thành mưa sao? Tiểu Vân Vũ Quyết là thông qua pháp quyết tụ tập lực lượng hành thủy, tới khi lực lượng đó đạt tới một mật độ nhất định sẽ ngưng thành giọt nước, rơi xuống thành mưa, tới ướt cả linh điền. Hai thứ thật giống nhau. Linh Vũ làm sao hình thành được? Tả Mạc đã quá quen thuộc. Trước kia, vì nghiên cứu Tiểu Vân Vũ Quyết, hắn gần như đã đem mỗi quá trình trong Tiểu Vân Vũ Quyết ra lý giải hết. Lực lượng thủy hành vô hình vô chất, không cách nào trực tiếp ngưng tụ thành giọt nước. Nó cần hai điều kiện. Một là có đầy đủ lực lượng hành thủy tới bão hòa. Một điều kiện khác là va chạm. Va chạm giữa lực lượng hành thủy lẫn nhau. Chỉ có va chạm với nhau mới có thể vượt qua lực đẩy giữa chúng, tạo thành giọt nước. Không ngừng va chạm, giọt nước sẽ càng lúc càng lớn mới có thể nhỏ xuống từ không trung. Một pháp thông, trăm pháp thông. Mạch suy nghĩ của Tả Mạc trở nên rõ rệt, sáng tỏ dị thường. Hắn cũng rất chắc chắn phương hướng của mình không hề sai. Linh lực trong cơ thể đã đạt tới trạng thái bão hòa. Cho dù hắn cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể hấp thu thêm một chút linh lực nào vào trong kinh mạch. Như vậy hiện giờ hắn phải làm chính là gia tăng va chạm giữa linh lực với nhau. Va chạm trong Tiểu Vân Vũ Quyết, Tả Mạc lợi dụng luồng không khí. Luồng không khí biến hóa khiến cho lực lượng hành thủy cũng theo đó mà không ngừng va chạm. Cách này tất nhiên không thể áp dụng với linh lực được. Trong kinh mạch, ngoại trừ linh lực thì chẳng có gì cả. Cách nghĩ không sai, hiện giờ phải tìm một cách nào thật khả thi. Nghĩ nửa ngày, hắn mới tìm ra một phương pháp khiến linh lực tự va chạm. Nếu đồng thời phân linh lực thành hai phần, sau đó khiến chúng gia tốc đụng vào nhau, vậy chẳng phải hữu hiệu hơn mọi loại va chạm khác. Tinh thần hắn không khỏi rung động. Phân tâm, nhị dụng đối với người khác có thể nói là tương đối khó, song đối với người có thần thức điệp thủ như hắn thì lại hoàn toàn không phải vấn đề. Hắn không lỗ mãng bắt đầu ngay mà tiếp tục đả tọa, cân nhắc thật tỉ mỉ. Nghĩ hết mọi vấn đề có thể xảy ra cho tới thông suốt, có một số vấn đề hắn cũng không rõ đáp án, chỉ có thử mới biết được. Tả Mạc quyết định bắt đầu thử nghiệm. Linh lực trong cơ thể bị hắn phân thành hai bộ phận trái phải. Thần thức diệp thủ khe khẽ rung động, hai cỗ linh lực bắt đầu vận chuyển theo quỹ tích của mình. Một nửa linh lực men theo kinh mạch nửa thân trái, bắt đầu gia tốc, tuần hoàn thuận chiều kim đồng hồ, mà một nửa linh lực khác men theo kinh mạch nửa thân phải, tuần hoàn theo chiều ngược kim đồng hồ. Tả Mạc lòng như khe trống, không nhiễm chút bụi, không buồn, không vui. Lúc này trên người hắn không còn nửa điểm con buôn tinh quái ngày thường mà tỏa ra khí tức đạm bạc và lạnh lùng. Linh lực trong cơ thể dần dần lưu chuyển, tốc độ của chúng cũng không ngừng tăng lên. Lý do công kích của tu giả cấp thấp yếu ớt hơn, ngoại trừ vì tu vi ra, còn bởi vì linh lực trong cơ thể bọn họ có tốc độ lưu chuyển hạn chế. Tu giả cấp cao tâm niệm vừa động, linh lực trong cơ thể như sóng cuộn lên, linh lực hùng mãnh chuyển động, sát chiêu lập tức sinh ra. Còn tu giả cấp thấp, cho dù phản ứng kịp, song thời gian hao phí để điều động linh lực hơn xa so với tu giả cấp cao. Nhưng theo sự thúc động không ngừng của Tả Mạc, tốc độ vận chuyển của hai cỗ linh lực đã đạt tới cực hạn mà hắn có thể thừa nhận. Kinh mạch bắt đầu đau ê ẩm. Hỏa hầu sai lệch không nhiều. Tả Mạc hơi cắn răng, hai cỗ linh lực chuyển động với tốc độ cao, đồng thời từ hai phía tiến vào đan điền. Đan điền là nơi Tả Mạc chọn cho linh lực va chạm. So với kinh mạch chật hẹp, đan điền rộng rãi hơn nhiều, cũng có thể chứa được nhiều linh lực hơn. Song cách này hẳn cũng có tính nguy hiểm nhất định. Đan điền rốt cuộc là nơi then chốt của kinh mạch toàn thân, chỉ hơi sai sót cũng có thể dẫn tới cảnh vạn kiếp bất phục. Đạo của tu luyện vốn là con đường nghịch thiên, nguy hiểm vạn phần. Đây mới chỉ là tiếp cận ngưng mạch. Nếu như sau này tu vi cảnh giới cao thâm, nguy hiểm gặp phải càng nhiều, tầm ma, thiên kiếp, vân vân, lúc nào cũng có thể thần hồn câu diệt. Biết là nguy hiểm, tâm thần Tả Mạc lúc này tỉnh táo lạ thường, không chút sao động. Hai cỗ linh lực vận chuyển nhanh, đồng thời tiến vào đan điền, không hề hoa mỹ, va thẳng vào nhau. Toàn thân Tả Mạc chấn động, đầu ong lên một tiếng, toàn thân như bị một cái chùy lớn đập trúng, chỉ cảm thấy cơ thể nóng lên. Trong một khoảng thời gian cực ngắn, hồn như thoát xác, trong đầu trống rỗng không hề hay biết chuyện gì xảy ra. Xong tới lúc hồi tỉnh, Tả Mạc chỉ cảm thấy toàn thân thư thái không nói nên lời, vừa tê vừa mềm, thoải mái tới mức hắn muốn ngâm lên. Tả Mạc không hề mê muội trong cơn thư thái đó, hắn cẩn thận chú ý tới biến hóa của linh lực trong đan điền. Một cảnh tượng kỳ dị hiện lên trước mặt hắn. Hai mảng xương chuyển động ngược chiều va chạm với nhau tạo thành một khối, hình thành một khối tương tự mây linh lực. Đám mây linh lực này đang tí tách nhỏ mưa xuống dưới. Cảm giác tê dại kia là do linh lực rơi xuống đan điền mang tới. Linh lực không ngừng va chạm, cơn mưa linh lực cũng không ngừng rơi xuống đan điền. Trong khoảnh khắc, đan điền đã có thêm một vũng nước nông. Trong lòng Tả Mạc vui mừng không ngớt. Đám linh lực như nước này chứng tỏ Tả Mạc đã ngưng mạch thành công. Hắn dáng sức nén vui sướng trong lòng, vẫn cẩn thận chú ý thúc động hai cỗ linh lực. Chỉ khi nào linh lực trong cơ thể va chạm hết mới là đại công cáo thành. Linh lực như mưa không ngừng rơi xuống. Tả Mạc kiên trì chờ đợi mây linh lực cuối cùng vỡ thành từng giọt nước rơi xuống trong vũng nước linh lực bên dưới. Nhận ra đan điền giờ trống rỗng, Tả Mạc lấy ra một khối tinh thạch, ra sức hấp thu. Linh lực trong tinh thạch bị hút vào trong cơ thể Tả Mạc, bị hắn khéo léo bào chế, đem linh lực hút vào hóa thành thể lỏng. Tả Mạc hút liền ba khỏa tinh thạch tam phẩm, đan điền mới có cảm giác đầy tràn. Hắn ngừng lại. Mở đôi mắt ra, vẻ vui mừng trong mắt không cách nào che giấu. Linh lực trong cơ thể hắn giờ gấp ba hồi còn là trúc cơ. Đây mới là hắn vừa mới qua cửa mà thôi. Giờ hắn mới hiểu vì sao ngưng mạch là mạnh hơn trúc cơ nhiều như vậy. Toàn thân không biết từ lúc nào đã trở nên trắng trẻo. Một lớp gì đó đen thui dính lên người, mùi hôi thối tỏa ra. Tả Mạc vội vàng phát động tiểu vân vũ quyết lau sạch toàn thân. Những thứ đen thui này hẳn là tạp chất trong cơ thể. Rửa sạch sẽ rồi, Tả Mạc chỉ cảm thấy toàn thân linh lực tràn đầy, không kiềm được ngửa đầu lên trời huýt dài, âm thanh vang xa. Tháp nhỏ chủ trì Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận trong lòng cũng cảm ứng được, thôi thúc đại trận, phạm âm hùng hồn. Cả Hoang Mộc Đảo đều nghe thấy. Thông cáo xong, Tả Mạc suốt cuộc cũng dần dần bình tâm từ trong cơn mưa mừng như điên. Hắn rất nhanh chóng có phát hiện mới. Trong tầm mắt giờ xuất hiện thêm một số thứ rất nhỏ bé như sợi tơ. Đây là cái gì? Tả Mạc đột nhiên trong lòng rung động, thầm vận tâm pháp. Những thứ như sợi tơ nhỏ bé mảnh khảnh đó quả nhiên bay về phía hắn. Linh khí! Hóa ra, linh khí trong không khí trông như vậy. Tả Mạc đột nhiên tỉnh ngộ. Bất quá một vấn đề khác lập tức xuất hiện trong đầu hắn. Linh khí trong không trung kia từ đâu tới? Từ linh mạch ư? Vậy linh mạch lại từ đâu ra? Tả Mạc lắc đầu rồi đột nhiên cười lớn. Những vấn đề đó chỉ sợ ngay cả cao thủ kim đan cũng không nhất định phải giải thích rõ ràng được. Mình chỉ là một tên ngưng mạch, nghĩ nhiều vậy làm gì? Hắn chuyển sự chú ý về lại bản thân mình. Đột phá ngưng mạch xong có rất nhiều chỗ cần phải xem xét. Nếu hỏi Tả Mạc, cảm thụ lớn nhất khi ngưng mạch là gì? Đó chính là linh lực sung túc. Linh lực trong cơ thể hắn nhiều gấp 3 lần trước đây, cảm giác linh lực dồi dào tuyệt diệu tới cực điểm, cứ như toàn thân du sung mãn lực lượng. Linh lực thiếu thốn từ trước đến giờ luôn là bình cảnh lớn nhất của hắn. Nay đột phá bình cảnh đó, cảm giác sung sướng vô cùng tự nhiên sinh ra. Pháp quyết trước kia hắn không cách nào hoàn thiện, giờ có thể thực hiện rất nhẹ nhàng. Mà đây mới chỉ là ngưng mạch tầng thứ nhất. Hắn tính ra linh lực trong cơ thể đại khái chừng 3 tinh. Đến ngưng mạch kỳ, linh lực trong cơ thể mới có đơn vị để đo lường, tinh. Linh lực một tinh là linh lực ẩn chứa trong một khỏa tinh thạch tam phẩm tiêu chuẩn. Mà đỉnh điểm của ngưng mạch tầng thứ nhất đại khái khoảng 10 tinh. Thời gian sau đó, hắn bước vào một giai đoạn tăng trưởng ổn định. Linh lực ngưng mạch kỳ tinh thuần vượt xa linh lực ở trúc cơ kỳ, bất kể là uy lực hay khống chế đều có biến hóa về chất. Đôi tay Tả Mạc chuyển động, từng tia lửa tung bay, trong chớp mắt đã hình thành tứ chuyển hỏa trận, hoàn toàn không có nửa điểm khó khăn lúc trước. Cảm giác vô cùng thành thạo lưu loát khiến Tả Mạc thoải mái kêu lên. hắn lại chuyển sang thử ly thủy phần thiên. Chiêu này trước kia tiêu hao của hắn một nửa linh lực, mà nay như hạ bút thành văn. Làn nước rung động như ngọn lửa mang theo sát khí lẫm liệt. Đã từng giết người nên trong kiếm chiêu cả tà mạc đều nhiều thêm vài phần sát khí kinh người. Linh lực sung túc truyền vào phi kiếm, làn nước hình ngọn lửa tinh tế dị thường. Linh lực là căn bản của tu giả, không có linh lực sung túc thì cho dù có pháp bảo tuyệt đỉnh cũng không cách nào sử dụng. Lấy pháp bảo phi kiếm tứ phẩm làm ví dụ, phi kiếm tứ phẩm hạ giai muốn sử dụng sát chiêu thường phải hao phí linh lực cỡ một tinh. Tả Mặc hiện giờ có thể phát động sát chiêu 3 lần, mà khi hắn ở trúc cơ kỳ chỉ có thể miễn cưỡng thi triển 1 lần. Ly thủy phần thiên dù là sát chiêu, Tả Mặc trước kia cũng phải tiêu hao khoảng một nửa linh lực. Hiện giờ linh lực càng thêm tinh thuần, tiêu hao cũng càng nhỏ, hắn có thể tùy ý thi triển hơn 10 lần. Phi kiếm tứ phẩm trung giai khi sử dụng sát chiêu ít nhất cũng cần linh lực cỡ 2 tinh. Pháp bảo tốt, uy lực cường đại, song linh lực tiêu tốn cũng vô cùng khổng lồ, không phải ai ai cũng có thể sử dụng. Mà uy lực cường đại, song tiêu tốn ít linh lực thì chỉ có những pháp bảo đứng đầu mới có thể, tựa như pháp bảo bản mạng, loại pháp bảo đó chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Tả Mặc hưng phấn không thôi, ra sức giày vò bản thân. Thuần Vu Thành cẩn thận quan sát ba cái kén bướm trong thú trì. Ba cái kén bướm yên lặng treo trên tường của thú trì. Hoa văn trên mặt mỗi kén bướm đều khác nhau. Một kén có từng vòng sặc sỡ dày đặc, một cái xanh lam an tĩnh, một cái màu xám cho chẳng hề bắt mắt. Sáu con côn trùng mà chỉ có ba kết kén, xác suất thành công như vậy cũng không coi là cao. Song Thuần Vu Thành chẳng những không nản lòng mà ngược lại trong lòng hắn ngập tràn mong đợi. Quá trình kết kén của ba con ấu trùng hoàn toàn khác với kinh nghiệm trước đây của hắn. Mà từ hoa văn trên thân kén, ba con linh điệp hẳn cũng không cùng một loại. Việc này khiến hắn thán phục khó nói nên lời. Trước kia trong quá trình nuôi dưỡng, hắn chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Ba con ấu trùng với phương thức nuôi dưỡng hoàn toàn không có điểm nào khác biệt. Theo lý thuyết, linh điệp trưởng thành hẳn phải là đồng loại, chỉ có phẩm chất tốt xấu khác nhau thôi. Thời gian làm việc ở thú trì càng lâu, hắn càng cảm giác được sự thần kỳ của nó. Sự kiện Ô Phong Tặc kia khiến trong lòng hắn kìm nén tới ngột ngạt. Sự việc đó hắn chỉ có thể dương mắt nhìn mà không cách nào xuất lực. Hắn cả đời cũng khó quên được. Chịu đả kích như vậy, hắn càng thêm chuyên tâm, bỏ 200% tâm lực trên những linh điệp này. Việc bị môn phái bỏ rơi hoàn toàn không tạo thành đả kích quá lớn đối với hắn. Hắn mới tiến vào Vô Không Kiếm Môn một thời gian ngắn, tình cảm đối với môn phái cũng không sâu nặng. Hắn biết có không ít huynh đệ rời đi, nhưng hắn vẫn không cử động. Trải qua những ngày qua, lòng tin của hắn đối với Tả Mặc sớm đã vượt qua lòng tin đối với môn phái. Khác với vẻ bi quan của những người khác, hắn ngược lại cảm thấy chuyện này rất tốt. Ít nhất Tả sư huynh cũng không cần phải chịu sự ước thúc của môn phái, nói không chừng tiền đồ sẽ càng rộng rãi. Công Tôn Sai sư đệ cũng không bỏ đi. Trong cái đoàn thể nho nhỏ này, cả ba người có thực lực cao nhất vẫn bảo tồn như cũ. Những kẻ bỏ đi kia nhất định sẽ hối hận, hắn nghĩ vậy. Những suy nghĩ tạp nham trong đầu nhanh chóng bị bỏ qua, đôi mắt hắn dán chặt vào thú trì. Tiếng bước chân chuyển tới, hắn không quay lại, một cái đầu tiến tới gần. Sao rồi? Công Tôn Sai nhỏ giọng hỏi. Hai người đều chọn ở lại, quan hệ do vậy cũng thân cận hơn rất nhiều. Công Tôn Sai là đồ tể nổi danh, song gần đây không săn bắt được linh thú gì. Hắn nhàn rỗi tới phát chán. Tả Mạc thì ngày ngày bế quan, hắn cũng chỉ có thể chạy tới chỗ Thuần Vu Thành. Nhiệm vụ thu phí nghỉ ngơi cũng rơi xuống đầu Công Tôn Sai. Tên này cao giáo, văn nhã, thanh tú, mặt dày tim đen, lá gan cực lớn. Đối mặt với cao thủ ngưng mạch cũng không chút khiếp đảm, hạ thủ không khoan nhượng, khiến Thuần Vu Thành vốn thành thật, mỗi lần nhìn thấy đều trợn mắt há mồm. Nhanh thôi. Thuần Vu Thành trong mắt không dám chớp lấy một cái, trong giọng nói cũng toát lên vẻ khẩn trương. Công Tôn Sai chẳng hề khẩn trương như vậy, hắn rất hứng thú nhìn vào ba con kén bướm trong thú trì. Phốc, một tiếng động khẽ vang lên. Cái kén bướm nhiều màu có động tĩnh đầu tiên, nó khẽ động, sau đó tự rách ra một khe nhỏ. Ánh mắt Thuần Vu Thành càng thêm căng thẳng. Một cái cánh rực rỡ nhiều màu từ trong khe vỡ của kén lộ ra. Trong thú trì nhiều thêm một con bướm sặc sỡ sắc màu. Tuần Vu Thành lộ vẻ kinh hỉ. Phốc phốc. Lại hai tiếng động khác vang lên. Không bao lâu sau trong thú trì lại có thêm hai con linh điệp, một con màu xám, một con màu xanh. Ba con bướm nhẹ nhàng bay múa trong thú trì, linh động dị thường, song cho dù chúng bay lượn ra sao cũng không ra khỏi thú trì được. Thuần Phu Thành thần sắc kích động, một bên Công Tôn Sai cũng không khỏi tức cười, liền vội cảnh tỉnh. Mau nhìn xem. Thuần Phu Thành nghe lời, hai tay vội vàng thi triển pháp quyết. Một đạo quang mang từ trong tay hắn bắn ra, chuẩn xác, tạo thành cái lồng chụp trúng con bướm. Chỉ thấy trong mắt hắn trợn tròn giống như đang nhìn một thứ đồ vật không thể tin tưởng được. Thấy vậy, Công Tôn Sai liền hỏi. Như thế nào? Thuần Vu Thành miệng run rẩy, không nói nên lời. Trên tay ngừng thi triển pháp quyết, quang mang lồng chụp tới một con bướm khác. Rốt cuộc là làm sao? Mau nói! Sự hiếu kỳ của Công Tôn Sai sớm đã đẩy lên rất cao, liên tục truy hỏi. Thuần Vu Thành không nói gì, miệng hắn run rẩy không ngừng, rung động giống như gợn sóng phập phồng. Hai tay đang bắt động pháp quyết cũng có chút bị ảnh hưởng, dĩ nhiên phải mất vài lần thất bại mới có thể hoàn thành. Lại một đạo quang mang từ trong tay hắn bay ra, bao phủ lấy con bướm cuối cùng. Cả người hắn giống như bị dính định thân pháp, bỗng chốc cứng đờ. Ngây ngốc nhìn những con bướm đang bị vây ở trong lồng quang mang. Không có việc gì. Công Tôn Sai cảm thấy tim mình càng ngày càng đập mạnh hơn. Trong tâm thầm mắng. Đáng chết thật. Ba tên gia hỏa này thành thật cũng biết cách câu người. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe Thuần Vu Thành kêu lên một tiếng chói tai. Hắn bị dọa nhảy dựng lên, quay lại nhìn. Chỉ thấy sắc mặt ửng hồng của Thuần Vu Thành giống như... căn cọc gỗ thẳng tắp hướng về đảo. Này! Này là bị làm sao? Trong đầu tôi luôn tồn tại ý nghĩ xấu, Công Tôn Sai trợn mắt há mồm đứng nguyên tại chỗ, hoàn toàn không rõ ràng tình huống. Tả Mạc vừa lòng thỏa ý từ trong động đi ra, thành công đột phá ngưng mạch, những bất an ở trong lòng cũng giảm đi không ít. Những cái khác không nói, bước vào ngưng mạch kỳ, bằng vào đại trận trên hoang mộc đảo, cho dù là cao thủ ngưng mạch, tam trùng thiên đến, hắn cũng không sợ. Suy nghĩ một chút, đem ngũ ý sáo kiếm luyện chế hoàn thành, thực lực của hắn đã tăng lên mấy thành. Hắn huýt dài một tiếng, vang vọng cả đảo hoang mộc. Những tu giả trên đảo lập tức biết rằng Tả Mạc đã đột phá ngưng mạch. Những tu giả trước đó còn có mấy phần sao động thì lúc này đã yên lặng trở lại. Rốt cuộc đại trận lợi hại như thế nào, không có thử qua thì còn rất nhiều không tin tưởng. Tả Mạc không thiếu thanh danh. Đồng dạng nổi danh như hắn còn có mấy vị tu vi trúc cơ kỳ. Trong mắt những người này, chỉ riêng điểm này đã đủ xóa đi mọi ưu thế về các phương diện khác của hắn. Nơi này là Thiên Nguyệt Giới, là nơi kiếm tu Thiên Nguyệt Giới hoành hành. Song hiện giờ, khuyết điểm cuối cùng của Tả Mạc cũng đã được sửa đổi. Trong mắt mọi người, độ nguy hiểm của Tả Mạc tăng cao. Một tên trúc cơ đã có thể thắng được tu giả ngưng mạch kỳ. Giờ đột phá tới ngưng mạch kỳ, độ nguy hiểm của hắn không cần nghĩ cũng rõ. Những điều này cùng Tả Mạc cũng không có quan hệ quá lớn. Trong lòng hắn suy nghĩ chính là bộ ngũ ý sáo kiếm của mình. Trước kia, hắn phải cho hấp thu kim ô hỏa trước. Mặc dung bạch hỏa đã qua nhị phẩm, trung duẩn hỏa biến dị mà thành. Là tam phẩm hỏa chủng, nhưng đối với Tả Mạc vào lúc này mà nói, như vậy có chút không đủ. Tam phẩm hỏa chủng trải qua tứ chuyển hỏa trận, luyện hóa tứ phẩm tài liệu cũng có chút miễn cưỡng. Giống hồ nha, lam băng lăng tinh, những tài liệu tứ phẩm, vừa vặn có thể đem chúng nó luyện hóa thành phôi kiếm. Muốn luyện hóa hoàn toàn thành phi kiếm còn chưa đủ. Đối với những người khác mà nói, tìm được tứ phẩm hỏa chủng khó hơn lên trời, nhưng đối với Tả Mạc mà nói, hắn hoàn toàn không cần phải để ý những vấn đề này. Trong tay hắn có kim ô hỏa, phải lấy trục làm đơn vị tính. Trong tứ phẩm hỏa chủng thì kim ô hỏa được coi là tinh phẩm khó tìm. Rất nhiều người mơ có được hỏa chủng này. Nhưng Tả Mạc cũng gặp phải một chút khó khăn trong việc lựa chọn, là dùng kim ô hỏa thay thế mặc dung bạch hỏa, hay là đem kim ô hỏa làm chủ thể, hòa tan vào thêm mặc dung bạch hỏa. Hai phương án đều có lợi hại của mình. Thuần túy dùng kim ô hỏa luyện hóa thì năng lực không thể nghi ngờ, nhưng đặc tính cương dương của nó quá bá đạo, sẽ khiến phạm vi ứng dụng của nó nhỏ đi nhiều. Nếu cho thêm mặc dung bạch hỏa thì năng lực luyện hóa khẳng định không bằng thuần túy luyện hóa bằng kim ô hỏa, nhưng đặc tính của nó trở nên đa dạng hơn, phạm vi ứng dụng cũng lớn hơn nhiều, giống như có thể luyện hóa những vật băng hàn như lam băng lăng tinh, thuần túy sử dụng kim ô hỏa là không thể nào luyện hóa được. Thật là một vấn đề khiến người ta đau đầu, Tả Mạc có chút mệt mỏi. Đúng lúc này, lại thấy Công Tôn Sai thở phì phò, thần sắc kinh hãi chạy tới chỗ hắn, vừa nhìn thấy hắn đã lao đầu tới kêu vang lên. Sư huynh, không ổn rồi, Thành sư huynh ngất rồi. Khi Tả Mạc tới thú trì, lập tức thấy Thuần Vu Thành mặt mày ửng đỏ, bước chân loạng choạng. Không phải ngươi nói hắn ngất rồi sao? Tả Mạc quay sang nhìn Công Tôn Sai, vẻ mặt ngây ngốc. Rõ ràng là... Thuần Vu Thành thấy Tả Mạc càng thêm hưng phấn, lao thẳng tới chỗ hắn. Sư huynh, sư huynh, thành công rồi, chúng ta thành công rồi. Tả Mạc không hiểu gì, gãi gãi đầu hỏi. Thành công rồi? Cái gì thành công rồi? Linh điệp ấy. Thuần Vu Thành mở bàn tay ra, trong tay có ba khối ngọc bài. Dịch thú bài. Tả Mạc đột nhiên hai mắt sáng ngời, không tự chủ được đề cao âm lượng. Thực sự thành công rồi sao? Đưa ta xem. Dịch thú bài là một khối ngọc bài dài chừng 4 tấc, rộng 1 tấc rưỡi. Trên bề mặt tứ giác của tấm bài này, từng đường viền quyện vào nhau. Ở ngay chính giữa là một con bướm yên lặng bất động. Cầm trên tay, Tả Mạc lật qua lật lại nhìn vài lần. Đây là dịch thú bài sao? Công Tôn Sai lập tức đem chuyện lúc trước vứt ra sau đầu, cũng bước đến gần. Tả Mạc không hề khinh thường sự kinh ngạc của Công Tôn Sai. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dịch thú bài. Trước đây hắn dùng qua mấy loại linh thú run đất đều là cấp thấp, còn chưa có tư cách dùng dịch thú bài. Chỉ có những linh thú với phẩm giai tương đối cao mới có thể dùng tới dịch thú bài. Đem linh thú giam trong đó một thời gian ngắn, sau khi luyện hóa khiến cho nó nhận chủ, liền có thể dùng tâm thần sai khiến. Dịch thú bài cũng là nơi ở thường ngày cho linh thú. Ba con linh điệp này phẩm giai thế nào? Tả Mạc lật qua lật lại, yêu thích chẳng muốn buông tay. Hoa văn trên ba tấm dịch thú bài tuy rằng tương tự, nhưng mỗi cái lại có điểm bất đồng. Trong đó có một tấm sặc sỡ nhiều màu, một tấm toàn thân trong veo màu lam, một tấm lại có màu xám trắng. Thuần Vu Thành vô cùng tự hào. Cái tấm nhiều màu là tam phẩm đỉnh giai, hai cái còn lại đều là tam phẩm thượng giai. Nói tới đây, Thuần Vu Thành vậy mà lại ngây người ra. Tả Mạc và Công Tôn Sai bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau. Tình huống như vậy bọn họ không phải lần đầu tiên gặp. Tên Thuần Vu Thành nuôi thú tới phát cuồng này, bất cứ lúc nào cũng có thể suy nghĩ một vấn đề tới mức thất thần. Tả Mạc chỉ đánh ho nhẹ một tiếng. Thuần Vu Thành như bừng tỉnh từ trong mộng, xấu hổ gãi gãi đầu. Chúng ta tiếp tục nào. Con bướm màu xanh này có 2 loại pháp quyết, bất quá tất cả đều là pháp quyết hệ thủy. Nhìn qua nó không khác gì so với bướm vũ ban, nhưng nó chắc chắn không phải là bướm vũ ban. Thật là kỳ quái. Vừa thấy hắn lại có biểu hiện sắp thất thần, Công Tôn Sai vội vàng nhắc nhở. Vậy còn con này thì sao? Thuần Vu Thành lập tức hồi tỉnh. Con bướm màu xám này cũng thật kỳ lạ. Nó chỉ có 1 pháp quyết, linh đồng. Con bướm màu xám này thích hợp nhất với Công Tôn sư đệ đấy. Linh đồng có thể nhận biết độ dày đặc của linh khí, dùng vào việc giải phẫu thú sẽ như hổ thêm cánh. Tả Mạc tất nhiên chọn tấm dịch thú bài nhiều màu kia. Đối với những gì không biết, hắn đều tuân theo nguyên lý đơn giản nhất, chỉ chọn cái quý nhất. Tả Mạc suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói. Sư đệ luyện hóa nó đi. Hiện giờ thế cục không được tốt. Luyện hóa nó rồi, sư đệ cũng sẽ có thêm 1 phần lực lượng để tự bảo vệ mình. Không sai. Công Tôn Sai đồng ý nói. Vậy được. Thuần Vu Thành gật đầu. Bất quá tu vi của ta quá thấp. Muốn luyện hóa tấm dịch thú bài này sợ là sẽ mất không ít thời gian. Tốn bao nhiêu thời gian cũng được. Tả Mạc nói. Vậy thú chỉ kia chúng ta không nuôi nữa sao? Thuần Vu Thành cũng hiểu ý Tả Mạc. Không nuôi nữa. Tả Mạc lắc đầu. Hủy nó đi, đừng để nó rơi vào tay kẻ khác. Thuần Vu Thành cùng Công Tôn Sai đều im lặng, bầu không khí thoáng chốc trở nên trầm trọng. Thấy vẻ mặt hai người đều có phần buồn bã, nhất là Thuần Vu Thành có vẻ mất mát, Tả Mạc không đành lòng mở lời khuyên giải. Không sao đâu, chờ chúng ta kiếm được nơi dừng chân mới thì dựng lại là được. Thuần Vu Thành lúc này mới lộ ra vài phần chờ mong. Công Tôn Sai đột nhiên nói. Vừa rồi nghe thấy tiếng hô, có phải là sư huynh đột phá ngưng mạch rồi không? Là ta. Tả Mạc gật đầu. Hai người lập tức vẻ mặt phấn chấn, chút lo lắng trong lòng lúc vừa rồi giờ đã bị quét sạch. Thuần Vu Thành cười nói. Thật tốt quá, sư huynh đã ngưng mạch rồi, vậy ta lúc ngủ cũng có thể an tâm hơn. Trong ngôn ngữ của hắn tràn ngập lòng tin đối với Tả Mạc. Công Tôn Sai không nói gì, nhưng trong mắt đã lấp lánh tia sáng, nụ cười trên khuôn mặt âm hiểm không tả nổi. Gần đây thu hoạch không tồi, ngày ngày ít thì 60 người, nhiều thì 100 người, mỗi người 100 khối tinh thạch tam phẩm, tính ra mỗi ngày đều thu hoạch được khoảng 10-20 khối tinh thạch tứ phẩm. 10-20 khối tinh thạch tứ phẩm. Tả Mạc hít một hơi lạnh, mọi sự không hài lòng, mọi phiền muộn lập tức đều bị quét sạch không còn chút gì. Con số kinh khủng này khiến trái tim hắn lập tức đập loạn. Chưa bao lâu trước, một viên tinh thạch tứ phẩm đã là một tài sản lớn đối với hắn. Quả nhiên, loạn thế là thời điểm tốt để phát tài. Kể cả tên đầu sỏ như Trương Hào, trên người cũng chỉ mang có hơn 10 khối tinh thạch tứ phẩm, mà giờ nó chỉ là thu hoạch một ngày một đêm của Tả Mạc mà thôi. Cảm giác vô cùng hạnh phúc bao lấy Tả Mạc, hắn cảm thấy giàu có trước giờ chưa từng thấy. Có thể nói là sốc lại lòng can đảm của anh hùng, lòng tin của Tả Mạc đột nhiên dâng cao. Yêu ma thì đã sao, trước giờ không có quái vật nào mà tinh thạch đập không chết. Theo dự đoán của ta, giờ mới là bắt đầu. Một thời gian sau mọi người mới bắt đầu tới nhiều. Ước chừng có thể tới 500 tu giả đi qua mỗi ngày đấy. Khuôn mặt thanh tú văn nhã của Công Tôn Sai nở một nụ cười âm nhu, khiến cho Thuần Vu Thành ở bên cạnh lập tức cả người phát lạnh. 500 người. Tả Mạc cảm thấy thật nhiều tinh thạch bay trước mắt, trái tim hắn cũng bồng bềnh trôi theo. Một người 100 khối tinh thạch tam phẩm, 500 người cũng tính là 100 khối tinh thạch tứ phẩm. Bất kể vật giá gia tăng tới mức nào, 100 khối tinh thạch tứ phẩm tuyệt đối là một con số có sức mua cực lớn. Chẳng qua, tinh thạch này cũng không phải dễ kiếm như vậy. Công Tôn Sai lo lắng nói. Tả Mạc cả đầu đang nóng bừng lập tức thanh tỉnh lại một chút. Sao vậy? Chẳng lẽ có người dám có chủ ý với chúng ta? Khi hắn nói ra câu này, ngữ khí hung tợn, sát khí đằng đằng. Những đội ngũ đông người không chắc đã đồng ý giao tiền. Công Tôn Sai nói ngắn gọn. Tả Mạc cũng tỉnh lại từ trong cơn chấn động tinh thạch. Không sai, nếu là những đội ngũ đông người chắc chắn sẽ không muốn trả lộ phí. 100 khối tinh thạch tam phẩm với đối với tu giả ngưng mạch còn đỡ. Đối với tu giả trúc cơ quả thực là một khoản tài sản không nhỏ. Người đơn độc sẽ sợ hãi đại trận cùng kim giáp vệ trên đảo. Nhưng nếu đối phương đông người, thế cục sẽ không dễ khống chế như trước nữa. Đối với tinh thạch, Tả Mạc so với bất cứ ai cũng nhiệt tình hơn hẳn. Đầu óc suy nghĩ cũng nhanh hơn nhiều so với những người khác. Cái này dễ thôi. Chúng ta có thể thuê một số kiếm tu ngưng mạch. 100 khối tinh thạch tam phẩm cho một ngày một đêm. Giá này có thể mời được rất nhiều kiếm tu ngưng mạch kỳ. Tả Mạc cười nhạt. Ta giờ đã đột phá ngưng mạch. Đại trận này ta cũng có thể mở rộng thêm. Ai không muốn giao tinh thạch ra, anh đây sẽ đánh cho hắn thần hồn câu diệt. Tả Mạc tàn bạo nói. Công Tôn Sai hay mắt tỏa sáng, Thuần Vu Thành vẻ mặt hoảng sợ. Hồng Dương nhìn hòn đảo nhỏ ở phía xa, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Không riêng gì hắn, 10 tên hộ vệ bên người cũng đồng thời như vậy. Phi hành cực nhọc cả quãng đường dài, hòn đảo nhỏ đã ở phía trước, bọn họ rút cục cũng có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Kia là đảo hoang mộc rồi, chúng ta tới đó nghỉ ngơi hồi phục, 2 ngày sau sẽ vượt sông ranh giới. Hắn phát ra mệnh lệnh. 10 tên hộ vệ vây quanh hắn bay về phía Hoang Mộc Đảo. Hồng Dương là ông chủ của một cửa hàng lớn được phái tới Thiên Nguyệt Giới. Đầu nghĩ tới, hắn đột nhiên nhận được mệnh lệnh của thương hội, lệnh cho hắn mang theo mọi tinh thạch trong và pháp bảo quan trọng trong cửa hàng rời khỏi Thiên Nguyệt Giới, chuyển tới Tiểu Sơn Giới. Khi hắn vừa nhận được mệnh lệnh này, suýt nữa đã cho là có người giả mạo, giả truyền lệnh xuống. Cho tới lúc hắn tự mình xác nhận mới biết có chuyện gì xảy ra. Vì vậy hắn mang theo 10 hộ vệ lợi hại nhất trong cửa hàng, cúi đầu đi về phía Tiểu Sơn Giới. Đoàn người bay tới gần Hoang Mộc Đảo, không tự chủ được, chậm rãi giảm tốc độ. Trên không trung của Hoang Mộc Đảo có một vòng sáng màu vàng kim lơ lửng, vô số sợi tơ vàng rủ xuống, trên tơ vàng kết rất nhiều quầng sáng, thỉnh thoảng rung động kêu lên leng keng. Còn chưa tới gần, Hồng Dương đã cảm nhận được uy thế bá đạo bức người do phù trận truyền tới. Đại trận thật lợi hại. Hắn thầm kinh ngạc, hắn vốn không phải đám người quê mùa thiếu kinh nghiệm, có thể quản lý thương hội ở cả một giới, nhãn lực tất không thể nghi ngờ. Hả? Hộ vệ bên cạnh hét lên một tiếng kinh hãi. Sao vậy? Hắn lập tức hỏi. Đại trận này có phần giống với đại trận mà Tả Mạc sử dụng trong đấu kiếm hội. Tên hộ vệ này đắn đo một lúc lâu rồi mới nói. Chỉ có điều trên không trung đại trận của Tả Mạc là ánh trăng, còn đại trận này lại là mặt trời. Tả Mạc. Hồng Dương nhẩm lại cái tên này trong miệng. Vô Không Kiếm Môn có vài đệ tử kiệt xuất, thanh danh vang dội, hắn tất nhiên biết rõ. Bất quá hắn cũng tin tức linh thông, biết Vô Không Kiếm Môn đã di chuyển theo hướng Minh Đảo Giới. Những đệ tử hạch tâm như Tả Mạc tuyệt đối sẽ không lưu lại trên Thiên Nguyệt Giới. Bất quá cứ cẩn thận vẫn tốt hơn. Trên người hắn mang theo lượng lớn tinh thạch và pháp bảo, tất nhiên phải cẩn trọng. Huống hồ uy thế của đại trận cũng không phải lừa người. Cho dù là ai đi nữa, có thể bày được đại trận như vậy, tuyệt đối không phải người đơn giản. Đám người tại hạ muốn mượn Quý Đảo để nghỉ ngơi hồi phục mấy ngày, chẳng hay có được không? Hắn cao giọng hỏi. Hoan nghênh người tới, mỗi người trả 100 khối tinh thạch tam phẩm. Một giọng nói âm nhu truyền ra từ trong đại trận. Mỗi người 100 khối tinh thạch tam phẩm. Bắt chẹt, đây tuyệt đối là bắt chẹt người ta. 10 tên hộ vệ khuôn mặt đồng loạt hiện lên vẻ giận dữ. 100 khối tinh thạch tam phẩm, vậy có thể mua được pháp bảo tam phẩm không tồi rồi. Nhất là tên thống lĩnh hộ vệ, phi kiếm đã cầm trên tay. Hồng Dương vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Giá này tuy rằng rất cao, song đối với hắn mà nói cũng không phải không thể tiếp thu. Đối phương dám ra giá cao như vậy mà không hề sợ hãi, nhất định có chỗ dựa. Được. Hồng Dương không chút do dự gật đầu. Đối phương dường như cũng không sợ hắn đổi ý. Đại trận vận chuyển, lộ ra một con đường. Ta đi trước. Thống lĩnh hộ vệ còn chưa quên trách nhiệm của hắn, đi lên phía trước. Hắn cũng là người có tu vi cao nhất trong nhóm hộ vệ. Trong nhóm 10 tên hộ vệ, có 3 người là ngưng mạch kỳ, 7 người còn lại đều là trúc cơ đỉnh phong. Đám người như gặp đại địch, thân sắc khẩn trương, cẩn thận tiến vào con đường. Tiến vào thông đạo, trong lòng Hồng Dương càng cảm thấy kinh ngạc hơn. Đi qua con sông này là cách duy nhất có thể đi tới Tiểu Sơn Giới. Hắn chạy qua đây cũng không biết bao nhiêu lần rồi. Hắn nhớ rất rõ, nơi này là do Tâm Hồ Kiếm Môn quản lý. Có mấy đệ tử thường trú. Hắn cùng mấy đệ tử này cũng qua lại không ít. Mỗi lần tạt qua đều có biếu mấy kiện lễ vật nhỏ để tạo quan hệ. Hắn nhớ được mấy vị đệ tử của Tâm Hồ đối với khai thác Hoang Mộc Đảo cũng không chút hứng thú nào. Hoang Mộc Đảo chính là vẫn hoang vắng như cũ. Từ lúc nào Hoang Mộc Đảo lại biến thành thế này? Từ thông đạo đi vào trong đại trận, phòng bị xâm nghiêm, cấm chế trùng trùng, hơi bước ra ngoài chỉ sợ sẽ lập tức bị đại trận vây giết. Sóng âm lúc có lúc không rơi vào trong tai mọi người, phảng phất sát khí như có như không. Đoàn người như mang nặng trên lưng, cả người gió lạnh, tóc gáy dựng lên. Ngay cả tên thống lĩnh hộ vệ kia mặt cũng lúc trắng lúc tối, hiển nhiên trong lòng rất kiêng dè. Đại trận như này tuyệt đối không thể ngày một ngày hai có thể tạo thành. Kinh ngạc trong lòng Hồng Dương không giảm mà còn tăng lên. Là do Tâm Hồ Kiếm Phái làm ư? Nói thật, từ góc độ thương nhân mà nhìn, Hồng Dương cảm giác lúc này kiến lập một nơi quan trọng thật giống như buôn bán kiếm tiền. Hắn quyết định bình tĩnh mà xem diễn biến. Mỗi người 100 khỏa tam phẩm tinh thạch, đối với hắn mà nói, đó chỉ là một con số nhỏ. Nhưng nhìn đối phương không hề kiêng kỵ thù phí, hành động này lại không giống những đại môn phái như Tâm Hồ có thể làm ra. Hắn lo lắng nhất là đối phương đòi hỏi vô độ. Cũng may lần này hắn đem đến toàn bộ là tinh nhuệ của thương hội. Trong 10 hộ vệ này, có 2 người là cao thủ ngưng mạch, còn lại 8 người kia đều là trúc cơ đỉnh phong. Quả nhiên, thời thế loạn lạc, tình huống điều gì có thể xảy ra? Hồng Dương trong lòng thầm than. Đón tiếp hắn chính là một vị thiếu niên tướng mạo nhã nhặn tuấn tú cùng với 3 kim giáp hộ vệ. Trên mặt thiếu niên thủy chung giữ nụ cười, vẻ mặt hiền lành, tu vi không cao, chỉ có trúc cơ kỳ. Ánh mắt Hồng Dương nhìn vào trên người 3 hộ vệ đằng sau hắn, trong tâm kinh hãi vạn phần. Không riêng gì hắn, thống lĩnh hộ vệ cùng hộ vệ ngưng mạch kỳ kia sắc mặt đồng thời đại biến. 3 tên hộ vệ toàn thân bao trùm bởi kim giáp, chỉ có đôi tròng mắt lộ ra. Ánh mắt 3 người băng lãnh hững hờ, không có một chút cảm tình. Sát khí nồng nặc giống như thực chất vậy. Mỗi người trên tay cầm một thanh đại kiếm màu đỏ trông rất khoa trương, càng làm cho người ta trông thấy mà sợ hãi. 3 người này lai lịch thế nào? Tâm tình của thống lĩnh hộ vệ bỗng chốc chìm xuống vực sâu. 3 kim giáp hộ vệ này biểu lộ ra khí chất hùng hãn, vượt quá những đạo tặc mà hắn đã từng gặp qua. Hơn nữa mỗi người đều tạo ra trong tâm hắn cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn rất rõ ràng điều này có ý nghĩa là gì. Điều này có nghĩa là mỗi người của đối phương đều có tu vi vượt lên trên hắn. Hồng Dương trong lòng càng cảm thấy kinh hãi. Hắn cùng kim giáp vệ sai lệch tu vi càng lớn thì cảm giác càng mãnh liệt. Ngưng mạch. 3 người này tự nhiên đều là ngưng mạch. Trong giây lát, hắn liền có thể phán đoán ra đối phương lai lịch không nhỏ. Tại Thiên Nguyệt giới, ngưng mạch kỳ tu giả đã có thể gọi là tu giả lợi hại nhất. Mời chào cực kỳ không dễ. Hộ vệ thủ hạ của hắn là 2 ngưng mạch toàn bộ là do thương hội phái đến. Bản thân hắn từng thử mời chào nhưng chưa từng thành công. Ánh mắt hắn lúc này tập trung trên thân 2 người. 3 kim giáp vệ trên tay cầm chính là phi kiếm. Toàn thân được bao bọc bởi kim sắc linh giáp đều không phải là vật phàm. Phí tổn của mỗi người là 100 khỏa tam phẩm tinh thạch. Thanh âm của thiếu niên không lớn, làm cho người ta cảm thấy giống như gió xuân vậy. Hồng Dương 10 phần sảng khoái lấy ra tinh thạch đã chuẩn bị từ trước đưa ra, cười nói. Không biết tiểu huynh đệ xưng hô thế nào? Đại thúc cứ gọi ta là Công Tôn Sai được rồi. Công Tôn Sai vừa cười vừa nhận lấy tinh thạch, trong tâm thầm tính toán thu hoạch của ngày hôm nay, mặt càng rạng rỡ. Nguyên lai là Công Tôn tiểu huynh đệ, thất kính thất kính. Hồng Dương chắp tay, sau đó cố vờ ngạc nhiên mà nói. Không biết quý phái là... Tại hạ tạt qua Hoang Mộc Đảo nhiều lần, nhưng là chưa từng thấy qua đảo phồn vinh thế này. Quý môn thật là biết cách kinh doanh. Công Tôn Sai cười cười. Chúng ta chỉ là tán tu, không môn không phái, chê cười rồi. Tán tu? Hồng Dương suýt chút nữa hộc máu, thật biết nói đùa. Tán tu của Thiên Nguyệt giới làm sao có thể kiếm chắc nhiều như này chứ? Công Tôn Sai lập tức chỉ vào một dãy phòng ốc. Các ngươi có thể tùy ý tìm một nơi nghỉ ngơi, sẽ không có ai quấy nhiễu. Nếu như cần bổ cấp, không xa trước mặt có một thương điếm. Đương nhiên, nơi đó đồ vật sẽ hơi quý một chút. Các ngươi nghỉ ngơi cho tốt, lúc nào ly khai đều có thể tùy tiện. Lần sau nếu muốn tiếp tục thì vẫn phải thu phí như thường. Nói xong, Công Tôn Sai liền thản nhiên ly khai, hắn bây giờ rất bận. Thấy đối phương không có dấu hiệu tiếp tục đòi hỏi, Hồng Dương trong lòng mới ổn định lại. Hắn mang theo trên người rất nhiều pháp bảo, số lượng kinh người nên tự nhiên khẩn trương cao độ. Trên đường đều nghi thần nghi quỷ. Bọn họ theo phương hướng dãy phòng ốc mà Công Tôn Sai chỉ dẫn, chạy tới. Phòng ốc rất đơn giản, mỗi một cái sân đều là do đá tảng phổ thông tạo thành. Không có trang trí gì, cũng không có chút nào gọi là thoải mái đáng kể. Nhưng rất nhiều phòng ốc đã có người ở. Hồng Dương đột nhiên dừng bước. Đây chẳng phải là Long Chân Tán Nhân sao? Trong sân có một trung niên tu giả đang ngồi uống trà, ngẩng đầu lên lộ ra thần sắc kinh hỉ. Hồng trưởng quỹ! Vội vã đứng dậy nói chuyện. Mau vào, không nghĩ tới ở nơi này có thể gặp được Hồng trưởng quỹ, thật là may mắn. Hồng Dương tỏ ý hộ vệ thủ ở bên ngoài, mang theo thống lĩnh hộ vệ đi vào, cười nói. Tán nhân thật là thong dong, tiểu đệ không thể nào học được. Hồng lão đệ thật biết cách ăn nói, nhanh tới đây, ngồi xuống đi nào. Long Chân tán nhân cười nói. Hồng Dương cũng không khách khí, ngồi xuống phía đối diện với Long Chân tán nhân. Long Chân tán nhân đối với hắn là chỗ quen biết đã lâu. Trước khi hắn làm trưởng quỹ đã có qua lại, sau này song phương cũng thường xuyên giữ liên lạc. Long Chân tán nhân một lòng tu luyện, từ 10 năm trước đã sớm đột phá ngưng mạch nhị trùng thiên, bây giờ tu vi sâu không thể lường. Tán nhân có biết lai lịch của chủ nhân đảo này không? Hồng Dương thầm hỏi. À, lão đệ vừa tiến vào đảo hả? Long Chân tán nhân tự hồ đã biết trước Hồng Dương sẽ hỏi như vậy, cười nói. Chủ nhân đảo này đối với lão đệ không hề xa lạ. Vốn đảo này là do Tâm Hồ kiếm môn sở hữu, sau đó đổi cho Vô Không kiếm môn. Đệ tử Tả Mạc được phái đến đây quản lý. Vô Không kiếm môn chẳng phải đã rời khỏi Minh Đào giới rồi sao? Hồng Dương lên tiếng hỏi. À, bây giờ Tả Mạc trở thành không môn không phái, cũng trở thành chủ nhân của đảo này. Long Chân tán nhân giải thích. Hồng Dương sửng sốt, thất thanh nói. Không có khả năng. Vô Không kiếm môn làm thế nào đối với đệ tử Hạch Tâm lại không để ý tới, huống hồ còn là Tả Mạc. Thống lĩnh hộ vệ bên cạnh hắn cũng tỏ vẻ không tin. Đệ tử của thiên phú giống như Tả Mạc, không một môn phái nào dễ dàng vứt bỏ. Ta cũng không biết rõ ràng trong chuyện này có bí ẩn gì không, nhưng hiện tại đảo này là do Tả Mạc làm chủ, điều này là không thể nghi ngờ. Long Chân tán nhân bỗng nhiên nhớ tới một việc. Nói ra, lão đệ tới thật đúng lúc. Ồ, sao lại nói vậy? Hồng Dương còn chưa kịp phục hồi sau tin tức vừa rồi, vô ý thức hỏi lại. Tả Mạc này thật sự là thiên phú kỳ tài. Trước kia, hắn luyện chế ra kim ô hoàn đã làm cho người ta ngạc nhiên không thôi. Không biết hiện tại làm thế nào, hắn lại có thể làm ra kim ô hỏa. Kim ô hỏa? Hồng Dương bị dọa nhảy dựng lên. Tứ phẩm kim ô hỏa? Không sai, chính là kim ô hỏa. Long Chân tán nhân cười nói. Cho nên ta nói lão đệ đến lúc này thật đúng lúc. Hiện tại tin tức khâu chưa có lan rộng ra. Không chỉ sợ đến lúc có vô số người chen lấn mà tới. Tứ phẩm kim ô hỏa. Hồng Dương thất thanh, lẩm bẩm. Long Chân tán nhân uống một ngụm trà. Trên đường đi ta có gặp qua Phó Phong nên mới biết được tin này. Đáng tiếc là trên người không mang theo nhiều tinh thạch, không thể mua sắm được. Lão đệ không biết chứ, Ô Phong tặc lần trước nhăm nhe đảo này, nhưng là toàn bộ bị tiêu diệt. Hắn lắc lắc đầu cảm khái vạn phần, nói. Ta cũng có nghe qua tin này, cả người lúc đó sững sờ. Toàn bộ bị tiêu diệt, còn là Ô Phong tặc chứ. Vô Không kiếm môn nếu như biết được việc này, khẳng định sẽ hối hận đến nẫu ruột. Mới trúc cơ mà có thể tru sát Ô Phong tặc, chúng ta sống cũng uổng phí rồi. Mà mấy ngày trước, hắn đã đột phá lên ngưng mạch rồi. Thiên tài như thế là chưa từng nghe thấy à? Hồng Dương giống như là bị sét đánh trúng, trong đầu ong ong. Long Chân tán nhân để lộ quá nhiều tin tức, nhiều đến mức hắn cần phải có thời gian tiêu hóa. Mọi người tùy ý hàn huyên một hồi, hắn liền cáo từ ly khai. Hắn cần phải tiêu hóa thật tốt những tin tức vừa rồi. Ngày thứ hai, hắn tìm đến Công Tôn Sai. Nghe nói quý đảo có bán kim ô hỏa. Tại hạ có ý mua. Công Tôn Sai đem Hồng Dương dẫn tới trước mặt Tả Mạc. Hồng Dương thấy Tả Mạc, tảng đá trong lòng nhất thời biến mất. Tả Mạc bây giờ là nhân tài mới nổi ở Thiên Nguyệt giới, rất có danh tiếng. Hơn nữa còn am hiểu luyện đan, buôn bán lúc trước rất có uy tín. Khi hắn nghe nói đến kim ô hỏa, ngay cả ngồi cũng không vững. Tứ phẩm kim ô hỏa không phải muốn mua là có thể mua được, chỉ có cơ hội mới có thể mua. Hắn tự nhiên tim đập thình thịch. Nếu như bản thân có thể mua được kim ô hỏa, công tích trên bảng sẽ nhiều thêm, trở về thương hội địa vị sẽ như nước lên thuyền lên. Hơn nữa khôn khéo như Hồng Dương còn có dự định khác. Ngoại trừ kim ô hỏa, bản thân Tả Mạc tài phú dồi dào, giàu nứt đố đổ vách. Người như thế chính là khách nhân mà bọn thương nhân ưa thích nhất. Ngươi muốn mua kim ô hỏa? Tả Mạc nhìn Hồng Dương đang ở trước mặt, tâm trạng vui mừng. Cuối cùng cũng có người tới mua kim ô hỏa. Vâng. Hồng Dương lập tức nói. Không biết tại hạ có thể nhìn qua kim ô hỏa được không? Đối phương cẩn thận như thế không khiến Tả Mạc cảm thấy mất vui. Điều này nói lên đối phương rõ ràng có ý định mua lại. Hắn lấy ra một cái linh lung hạp, mở ra, thôi động trước mặt Hồng Dương. Kim sắc hỏa diễm thuần chất nhảy múa trong hộp, khí tức cương dương, bá đạo, tràn đầy trong phòng. Hồng Dương có chút kích động. Kim ô hỏa, quả như là kim ô hỏa, mà phẩm chất lại là 10 phần tinh thuần. Kìm nén kích động trong lòng, Hồng Dương hỏi. Không biết Tả tiên sinh tính bán ra như nào? Trên thị trường, kim ô hỏa có phẩm chất như này giá bán đại khái vào khoảng 200 khỏa tứ phẩm tinh thạch. Giá cả Hồng Dương đưa ra rất công bằng, nhưng là nghe trong lời nói của đối phương còn có ẩn ý, nên Tả Mạc thuận thế nói. Không biết Hồng trưởng quỹ có đề nghị gì? Hồng Dương biết, đây chính là lúc mấu chốt nhất của vụ mua bán, cũng là khảo nghiệm khả năng chào hàng của hắn. Giống như những năm tháng lúc còn là học đồ, hắn dĩ nhiên có chút phấn khởi. Trên mặt không chút biểu tình nói. Tại hạ trên người mang không có nhiều tinh thạch, nhưng lại mang không ít đồ vật đặc hữu, có lẽ Tả tiên sinh sẽ cảm thấy hứng thú chăng? Đồ vật đặc hữu? Tả Mạc phản ứng cực nhanh, không nghĩ tới chính mình lại trở thành đối tượng bị chào hàng. Tuy nhiên, hắn quyết định trước hết phải xem xét qua đồ vật mà đối phương sẽ lấy ra. Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Vậy là bỗng chốc Tả Mạc của chúng ta lại trở thành một tán tu rồi. Và không biết là liệu là có quay về cái giới diện kia để gặp lại môn phái không? Chúng ta cùng chờ xem. Các bạn nhớ ấn like giúp mình nhé. Bữa này kênh đang hiệu quá rồi. Giúp mình với. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.